Lược Thiên Ký, chương 361, ta có một con chó chết bầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 394, ta có một con chó chết bầm. Phương Hành lúc này dáng người khô gầy như que củi, huyết dịch lại dị thường nồng đặc trong suốt, liền phảng phất lưu động hồng bảo thạch loáng thoáng, còn có một loại khó diễn tả được khí huyết thơm phiêu tại trong không khí. Cái này lại là bởi vì hắn bế quan 2 năm, chưa hết đồ ăn nước uống, huyết dịch nội số lớn nước đều đã chịu đựng phạm, chỉ còn lại một thân quý báu nhất bản mạng tinh huyết tồn tại, ẩn chứa khổng lồ huyết tinh chi lực. Kia vài tên kim đan thấy, trong lòng cũng mơ hồ có chút kinh hãi, xem bảo này máu, người này tất nhiên bất phàm. Còn nữ kia công tử thì tại khẽ run sau khi, lập tức nghĩ đến, xuất sinh kia huyết dịch như vậy hiếm thấy, dùng làm mồi ngược lại không tệ. Chỉ là, bọn hắn còn chưa kịp nghiên cứu kỹ, lại động nghe được một tiếng tức giận long ngao, xò xuyên qua nghìn vạn dặm, thanh chấn hư không, to như vậy một mảnh hung thú sơn mạch trong giây lát đó rung động không ngớt, túc điệu cùng bay, liền ngay cả bọn hắn những người này, cũng đồng thời nghĩ thân thể chấn động, trái tim không hiểu cảm giác khủng hoảng khôn kể, đồng thời quay đầu nhìn lại tu vi cao người, đã cảm giác được 3.000 dặm khoản thu nhập thêm tốc tới gần kinh khủng tồn tại. Viễn không trong, rồng điên chính liều mạng rung đùi đắc ý, mơ hồ cảm thấy Phương Hành nguy hiểm, rồng kia giống như điên cuồng, trong đôi mắt to, đã có một chút bị điên ý tứ hàm xúc xuất hiện, bất quá có chút không hòa hợp cũng, tại kia móng vuốt trong, bất ngờ dẫn theo một cái to lớn mộc chế lồng thỏ, bên trong ngồi chồm hổm đến chừng 10 chỉ mập mập thỏ, chen là một chỗ tam giác miệng còn đang một tùng nhai cỏ xanh. Mà ở rồng điên phía sau không được nghìn dặm địa phương xa, thì đều biết vị khí thức hùng hậu kim đan cấp cường giả đáp mây bay đi theo, đây đó trên mặt đều có khiếp sợ cùng không giải thích được một đây khiếp sợ với cái này quy khư trong, khi nào nảy sinh một cái chân long. Thế nào ngay cả am hiểu nhất điều khiển hung thú Phụng Thiên thị cũng không có truyền ra tiếng gió thổi đã tới. Càng khiếp sợ chính là, vì sao này chân long đến rồi bọn hắn thị tộc từ trên trời giáng xuống. Sau đó bắt một lồng nông gia nuôi thỏ bỏ chạy. Đủ loại khiếp sợ cùng không giải thích được trong giây lát đó kinh động thị tộc nội đại trưởng lão cùng mấy vị cung phụng. Lập tức bay lên không, theo đuôi đi lên, cái này rồng điên trên người đáng sợ khí tức để cho bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là dự định cùng đến xem lại nói. Gì, tốc độ nó tăng nhanh, tựa hồ có cùng bạo dấu hiệu. Nhìn thấy rồng điên đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong đó một vị đại cung phụng lập tức trầm giọng nói. Thay phiên thi triển na di chi thuật nhất định không thể cùng đã đánh mất kia quy khư nội dĩ nhiên gặp phải chân long thực sự làm cho lòng người kinh. Mấy vị kim đan thương nghị một phen, lập tức kết thành trận thế tựa như chim nhạn xếp thành người hình chữ về phía trước đuổi theo. Thay phiên làm đầu thi triển na di chi thuật kéo những người khác về phía trước vượt qua hư không, vốn có kim đan cảnh đại tu thi triển na di chi thuật cũng dị thường chắc trở, đối linh lực tiêu hao cùng thân thể gánh nặng đều là phi thường lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào rất nhanh thi triển, nhưng kết thành loại này trận thế, lại có thể dùng một người một lần na di chi thuật hóa thành 5 lần, chỉ cần kia rồng điên thoát được không xa, liền có thể theo kịp. Đã trúng 3 căn phá hung đinh, dĩ nhiên hừ cũng không hừ một tiếng, thoạt nhìn trái lại điều người kiên cường nha. Lúc này, tại thanh bờ đầm thượng kia bạch diện trúc cơ lão cửu đã cầm trong tay cây thứ tư phá hung đinh âm tiếu đã đi tới. Phương Hành quay đầu, hướng hắn cười cười, lại hướng cái kia tiểu thư cười cười, lại không nói chuyện, chỉ là trên trán đã hiện đầy một tầng mồ hôi dịt, lúc này trong cơ thể hắn thống khổ cũng quả thật khôn kể kia phá hung đinh giết đâm thân thể. Nhưng phía trên âm hàn lực lượng dường như có tập trung thần hồn chi hiệu chính đang điên cuồng trùng kích óc của nó. Tựa hồ chỗ sung yếu tiến thức hải, đem kia thần hồn định chủ. Loáng thoáng, hắn cảm thấy viễn không đang có vẻ điên cuồng khí thức đang đến gần, tâm trạng đã rồi thở phào nhẹ nhõm. Mà tiểu thư cùng bên người nàng ba vị kim đan cũng tại sắc mặt âm tình bất định thấp giọng nghị luận, vừa mới kia thanh cuồng bạo tiếng huýt gió, đến tột cùng là loại nào hung thú phát ra, ba vị kim đan đều cảm giác có chút không ổn, kiến nghị tiểu thư mau chút ly khai, trái lại tiểu thư gan lớn, lạnh lùng nói. Đại khái là nào đó chỉ thú vương tiến giai, tại trấn khiếu sơn lâm, chúng ta tại an toàn lộ tuyến thượng, sẽ không có sự. Nói quay đầu nhìn về phía Phương Hành, đã thấy hắn tuy rằng sắc mặt tái nhợt lại chính nhìn một cái phương hướng, mặt mỉm cười, nhất thời tâm lý có chút giận, hừ lạnh một tiếng, đạo. Ngươi cười cái gì, phá hung đinh tư vị rất tốt sao? Phương Hành không nhìn nàng, cười hắc hắc khớp hàm có chút run rẩy mở miệng. Ta con kia cẩu chết bầm tới. Cẩu chết bầm, tiểu thư nao nao, không giải thích được kỹ, nhưng Phương Hành cái loại này biểu tình lại làm cho nàng mơ hồ nghĩ tâm lý sợ chỉ là không muốn thừa nhận bản thân sợ hắn, trái lại hóa thành một con khôn kể chán ghét cảm, cười lạnh một tiếng, liền hướng cái kia chính cầm trong tay cây thứ tư phá hung đinh đứng ở Phương Hành lồng sắt bên trên bạch diện trúc cơ đảo. Xem ra hắn còn không có lần lượt đủ tốc độ, ngươi mau chút đinh xong chúng ta đã đi. Bạch Diện Trúc Cơ lão cửu đáp ứng một tiếng, hướng Phương Hành cười lạnh nói. Đến nơi này hội còn có tâm tư quan tâm cẩu chết bầm, đây thiếu gia đài tay của Nghệ Dình Hầu không được ngươi sao? Trước đóng đinh ngươi, sẽ đem chó của ngươi chết bầm cách thủy đánh bữa ăn ngon. Nói phá hung đinh hung hăng đâm đi xuống, phá vỡ mà vào Phương Hành ngực lại so cạnh còn sâu một ít. Phương Hành lại tựa như chưa phát giác ra đau, ánh mắt trái lại sáng lên, nhìn Viễn Không Đạo. Kia tới, phòng chừng ngươi cách thủy không được. Hầu như cùng lúc đó, đột nhiên lại một thanh rồng ngâm rung động đại địa, trên đỉnh đầu một mảnh liên miên bạch vân, trong lúc đó, đột nhiên lăng không vang lên một tiếng ngang hư không từ điện, to như vậy một mảnh bạch vân dĩ nhiên hóa thành mây đen, sáng sủa thiên địa cũng trong nháy mắt ảm đạm rồi xuống tới, mọi người đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong mây đen ầm ầm một tiếng phá vỡ một vết thương, lao xuống một quái vật lớn tới. Đó là, một chốc tiểu thư chúng tùy tùng, dĩ nhiên sợ đến ngây người, động cũng không dám động. Chỉ có kia ba gã kim đan quát to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, phi thân mà lên, che ở tiểu thư. Bọn hắn đã rồi thấy rõ, mây đen kia sau khi tách ra, bất ngờ từ bên trong chui ra một cái dài chừng hơn 30 trượng chân long, tinh màu đỏ ánh mắt cách trăm trượng, đều có thể thấy bên trong thầm người sát cơ, khi nhìn đến bị nhốt ở trong lồng máu chảy như chú Phương Hành thời gian, lập tức gầm thét vọt xuống tới, bộ dáng kia đúng như một chỉ có thấy được chủ nhân gặp phải nguy hiểm cẩu chết bầm, chính là lớn điểm. Long kia dĩ nhiên là long, quy khư bên trong khi nào có long tồn tại, đó không phải là trong truyền thuyết đỉnh cấp hung thú sao? Đông đảo kinh ngạc cả tiếng trong, xích long đã rồi vọt xuống tới. Oanh, đúng rơi xuống đất chấn đắc phụ cận sơn mạch rung động không ngớt, lại đem mặt đất đập ra một cái hố to, trong hố đây kia đáng thương hóa thành một đoàn thịt nát thỏ cùng hai cái ngược mi tùy tùng, sau đó còn không chờ những thứ khác tùy tùng né ra, cặp mắt đỏ lên xích long đã rồi mãnh ngăn đuôi, khác đem 4-5 người quất thành thịt vụn bay về phía xa xa. Chạy mau, kia ba vị kim đan kinh hoàng kêu to, liền muốn mang theo tiểu thư chạy trốn, nhưng mà vừa bốc lên mây tới, không được 10 trượng cao, liền bị xích long một móng vuốt phách liễu hạ lai, ba vị kim đan liều mạng chống lên đan quang chống đỡ, chỉ tiếc xích long kia là có thể đánh giết phổ thông kim đan đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại, bọn hắn nhưng chỉ là ba cái miễn cưỡng duy trì tại kim đan cảnh không rơi tu sĩ mà thôi, lại lấy cái gì chống đỡ. Bị kia điên cuồng hạ xích long một móng vuốt chụp được, nhất thời ba người đan quang ảm đạm, vài rách túi kiểu rơi xuống, hai cái gần trước chút kim đan toàn thân hơn 10 người vết thương đồng thời phun máu, trong nháy mắt liền chết không thể chết lại, trái lại bị bọn hắn che chở ở tại trung gian tiểu thư cùng vị trí hơi chút dựa vào sau chút hoàng sam tu sĩ còn sống, chỉ là cũng đầy mặt kinh hoàng, người bị thương nặng. Có thể nói, cái này xích long từ trên trời giáng xuống, đúng như ác hổ nhào vào bầy dê, đối phó những người này ba hơi thở công phu cũng chưa tới. Hảo đại cẩu, đem đại gia ngươi phóng xuất, liền tiểu thư hầu như cũng bị xích long phong ma khí tức chấn muốn ngất đi thời điểm, một cái thanh âm lười biếng vang lên, nàng quay đầu nhìn về phía thanh âm tới chỗ, bất ngờ thấy là Phương Hành, trong lòng đang có chút không giải thích được, liền nhìn thấy kia xích long đã rồi chiến ngụy ngụy vọt tới, móng vuốt giơ lên thật cao, lại nhẹ nhàng hạ xuống, tại lồng sắt thượng vỗ kia chuyên môn dùng để nhốt hung thú lồng sắt đã tứ phân ngũ liệt, bên trong Phương Hành lại không thương tổn được, trên người còn mang theo 4 căn phá hung đinh, chậm rãi đứng lên. Hắn cẩu chết bầm, tiểu thư chợt nhớ tới Phương Hành mà nói, tâm lý khiếp sợ hầu như ngất. Thằng nhãi này cẩu chết bầm, dĩ nhiên là chỉ này chân long. Còn không đợi nàng từ nơi này khiếp sợ trong phản ứng kịp, Phương Hành đã quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó mặt không thay đổi cất bước, trên người phá hung đinh cũng không nhổ xuống, liền như thế đi từ từ qua đây, tiểu thư sợ trong dạ dày một trận nước chua dâng lên, kinh hãi cảm nhiếp ở của nàng dạ dày túi, nhịn không được sản xuất tại chỗ nôn khan, ánh mắt lại cật lực nhìn về Phương Hành, tràn đầy cầu xin tha thứ cùng thần sắc sợ hãi. Phương Hành mặt không biểu tình, đi bước một hướng nàng đã đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư tâm lý sợ cảm giác cũng rũ phát cường liệt, tinh tế bạch chiết ngón tay của đều khô vào trong bùn đất. Phương Hành đi tới trước người của nàng, đưa ra gầy như gà chảo vậy tay. Tiểu thư nhất thời thần trở nên nhíp, suýt nữa bất tỉnh đi. Nằm ở bên người nàng cách đó không xa hoàng sam tu sĩ cũng kinh hãi, liều mạng kêu lên. Đạo hữu không nên kích động mà lại chớ thương công tử, đây là đang hận thiên thị địa vực bên trong, người nghĩ cùng quy khư trong cường đại nhất thị tộc một trong là địch sao. Hắn liều mạng kêu to, chỉ là không biết thụ thương quá nặng hay vẫn là thông minh làm bộ thụ thương quá nặng cũng không dám đứng dậy ngăn cản. Mà Phương Hành cũng đối lời của hắn mắt điếc tai ngơ, bàn tay hay vẫn là rơi xuống, bất quá tại tiểu thư kinh hãi âm thanh kêu to trong, Phương Hành thân tay cầm lên bên người nàng đống lửa trong một khối đã lây dính cho rơm dạ thịt quay, tiến đến bên mép hung hăng cắn một cái, hầu như ngay cả nhai cũng không thế nào nhai liền nuốt xuống, sau đó lại tê một khối đại thước đến, trong miệng mơ hồ đảo. Thật mẹ nó chết đói tiểu gia. PS xin lỗi các huynh đệ, như ta vậy một cái chết chạch ngày hôm qua cũng nhận được một cái phóng túng hạ cơ hội, kết quả chơi quá khùng, vừa cảm giác buồn bực đến bây giờ. Cách chương.